Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 247, cuối cùng đã tới. Gocchuyenaudio.com, Đỗ Thiếu Nông nói, có thể là bởi vì chuyện giải ước để cho Chu Dương hiểu lầm, cho là An Nghệ chúng ta coi thường hắn cho nên có chút tức giận. Cô yên tâm, phía sau tôi sẽ tiếp tục tìm hắn nói, điều kiện cô có thể so với Cố Vân Tịch tốt hơn nhiều, còn có Tần gia làm chỗ dựa Chu Dương nhất định sẽ đáp ứng. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Nông còn nói rồi khen, dù sao, bất kể Chu Dương muốn như thế nào, cuối cùng chỉ cần Tần gia bên kia ra mặt Chu Dương không thể không đáp ứng cho nên lúc này hắn cần gì phải nói chuyện này với An Vân Tuyết chứ. Đây đối với hắn cũng không chỗ tốt, An Vân Tuyết nghe, giọng quả nhiên khá hơn nhiều. Vậy thì tốt, tiếp theo anh bên kia nhất định phải nỗ lực thêm, hãy mau đem nhân vật này lấy tới tay, đến lúc đó tôi có thể trực tiếp tấn thăng một đường. Được, yên tâm đi, từ sau Cố Vân Tịch cùng Chu Dương giải ước An Vân Tuyết phát thông báo càng nhiều. Xài số tiền lớn mua thông rất nhiều truyền thông, ngoài ra lại mời nhóm thủy quân lớn ẩn ùn kéo đến tuyên truyền, rất nhiều người nhìn tin tức nhìn cũng phiền. Phản ứng càng ngày càng không tốt, làm cái gì à, giá An Vân Tuyết coi là gì? Giá thông báo cũng phát quá nhiều chứ, cũng không nhìn mình một chút có bao nhiêu cân lượng, kịch thịnh thế vương phi lớn như vậy, thế nào cũng không tới phiên cô ta tới diễn được không? Đúng vậy, khi vòng giải trí những đường đại già là chết hết sao? Đúng vậy, cô đây là đem quần chúng khi thành kẻ ngu à, nếu như không phải là Cố Vân Tịch ra diễn, vậy làm sao cũng là một đường đại già mà. Cô ta hoa nhỏ không có, tác phẩm gì, Chu Dương có thể sử dụng cô ta sao? Có phía sau có hậu đài chứ? Đoán chừng là thật, xin nhờ, giá rõ ràng là bị ngủ mà. Cô nương này dáng dấp còn thật xinh đẹp, nhất định là có đàn ông thích ngủ với nhiều nhà đầu tư thương, dĩ nhiên có thể bắt được nhân vật. Bao nhiêu tiền một chén a? Ca cũng rất có tiền nga. Ai vòng giải trí quả thực quá bẩn thỉu, giá An Vân Tuyết nhìn một cái thì không phải là cái gì tốt. Mặc dù An Vân Tuyết mời vô số thủy quân, nhưng thủy quân lợi hại hơn nữa cũng không cản được Hạ Mộng Phồn Hoa đích cao nhiệt độ. Nếu nhiệt độ cao, như vậy An Vân Tuyết muốn thành công có khả năng liền nhỏ. Loại này kẻ ngu cũng có thể nhìn ra An Vân Tuyết không đủ lý lịch thủy quân nhiều hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, An Vân Tuyết là tiểu công chúa, những năm này ỷ vào mình thân phận đắc tội. Không ít người tự nhiên cũng có người muốn đào cái hố cho cô ta một cái, hôm nay thời cơ vừa vặn. Từ trước An Vân Tuyết, mặc dù ở chính giữa hoa nhỏ danh tiếng cũng không tệ lắm, có thể là thật không có cái gì quốc dân độ. Cho nên, cô ta đưa tới độ chú ý không hề coi là cao, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, dáng dấp còn đẹp khả ái, rất ít có người sẽ đi mắng cô ta. Nhưng bây giờ không giống nhau, An Vân Tuyết dần dần trưởng thành rất nhiều chỉ trích cũng liền đi theo. Đỗ Thiếu Nông vẫn ở chỗ cũ tích cực cùng Chu Dương đề cử An Vân Tuyết, Chu Dương căn bản không để ý hắn. Không biết làm sao, Đỗ Thiếu Nông chỉ có thể liều mạng đập tài nguyên, chỉ có cho Chu Dương thấy càng nhiều chỗ tốt hơn, hắn mới có thể cân nhắc An Vân Tuyết. Loại này lại hợp chuyện, trước kia công ty cũng không phải chưa làm qua vì bồi An Vân Tuyết, công ty nhưng là làm không ít cố hết sức. Hết thảy cũng vì bưng An Vân Tuyết hồng. Theo An Nghệ trả giá cao càng ngày càng lớn, Chu Dương bên kia thái độ rốt cuộc đã khá nhiều, Đỗ Thiếu Nông thở phào nhẹ nhõm, xem ra bắt lại nhân vật này vẫn là có khả năng. An Vân Tuyết mừng rỡ không thôi, anh làm tốc độ nhanh một chút, bất kể đưa ra điều kiện gì, mặc kệ đáp ứng hắn, đến khi bộ kịch này đi ra, danh tiếng tôi đã tới rồi, đến lúc đó muốn kiếm bao nhiêu tiền sợ còn không kiếm được sao. Hơn nữa chủ yếu nhất là bên Tần gia, danh tiếng tôi càng lớn, Tần gia mới có thể càng coi trọng tôi, coi trọng An gia. An Đời Lâm ở một bên nghe gật đầu liên tục, không sai, Vân Tuyết nói đúng, bất kể đối phương nói điều kiện gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng, chỉ cần Vân Tuyết lấy được sự khẳng định Tần gia chúng ta căn bản cũng không lo không có tài nguyên. Đỗ Thiếu Nông lấy được lệnh gật đầu lập tức đi làm chuyện. Chu đạo diễn, Vân Tuyết chúng tôi thật rất muốn có thành ý ra diễn bộ kịch này, toàn bộ An Nghệ cũng sẽ hết sức phối hợp, như vậy nhiều ngày qua chúng tôi có thành ý, anh đã thấy nhân vật này Vân Tuyết thật rất thích hợp. Anh nếu là còn có yêu cầu gì cùng tôi nói, chúng tôi nhất định đáp ứng như thế nào. Chu Dương đã bị dỗ rất lâu rồi, lần này Đỗ Thiếu Nông lại tìm hắn, hắn mở miệng nói, thời gian lâu như vậy tôi quả thật thấy được thành ý các anh, nếu An Vân Tuyết là con dâu thi hành trường đại nhân kia mặt mũi này tôi cũng không phải là không thể cho. Đỗ Thiếu Nông ánh mắt sáng lên, kia Chu đạo diễn là đáp ứng. Để cho An Vân Tuyết ra diễn Lạc Khinh Linh có thể, nhưng tôi có mấy cái điều kiện các anh phải đáp ứng. Điều kiện gì, anh cứ việc nói. Bên đầu điện thoại Chu Dương khóe miệng câu khởi lau một cái nụ cười đặc biệt gian trá, anh cũng biết tôi vốn là muốn dùng Cố Vân Tịch, hiệp ước cũng ký, vốn là cô ấy sớm liền có thể vào tổ tiến hành quay, nhưng các anh muốn cùng tôi giải ước giá làm trễ nãi tôi rất nhiều thời giờ. nói những thứ này, bất quá chỉ là muốn lái càng nhiều hơn điều kiện mà thôi, cái này Đỗ Thiếu Nông hiểu cho nên hắn cười nói, dạ dạ dạ. Cái này là chúng tôi không tốt, làm trễ nãi Chu đạo diễn thật không phải. Chu Dương khóe miệng móc một cái, cười nói, từ trước chuyện cũng đã rồi, bất quá làm trễ nãi thời gian, vậy sẽ phải bù lại, phim của tôi nghỉ hè phải phát hình. Dạ dạ dạ, Chu đạo diễn yên tâm, Vân Tuyết của chúng tôi khẳng định phối hợp thời gian. Chu Dương nụ cười trên mặt lớn hơn, vậy thì tốt. Đầu tiên An Vân Tuyết trước có đóng những thứ phim kia tôi đều thấy một lần, cô nương này tuổi tác quá nhỏ, kỹ thuật diễn cùng Cố Vân Tịch so ra kém quá xa. Đỗ Thiếu Nông, bất quá một điểm này, tôi có thể chăm sóc dạy bảo, dẫu sao ban đầu Cố Vân Tịch cũng là người mới, đều là tôi từng bước một dạy dỗ. An Vân Tuyết giàu gì còn có kinh nghiệm đóng kịch, chăm sóc dạy bảo đứng lên không khó lắm. Đỗ Thiếu Nông lập tức cười. Chu đạo diễn anh nói quá đúng, Vân Tuyết chúng tôi kinh nghiệm rất đầy đủ, nhất định có thể phát huy tốt, có anh hướng dẫn, Thịnh Thế Vương Phi nhất định sẽ so với Hạ Mộng Phồn Hoa còn lửa hơn. Chu Dương nói, cho nên tôi yêu cầu An Vân Tuyết phải dành ra toàn bộ thời gian tinh lực tới diễn phim của tôi, trong lúc này quyết không thể đón thêm công việc khác, liên hoạt động quảng cáo cũng không được. Còn nữa thù lao cô ta tôi chỉ có thể cho 100.000 một tập, các diễn viên phụ diễn kia mấy vai phụ không thù lao mà tới ra diễn. Tôi muốn An Nghệ đầu tư cho tôi thêm 50 triệu. An Vân Tuyết phải nghe tôi lời, tôi nói không đạt tới yêu cầu, cô ta thì nhất định phải diễn lại hơn nữa, cả bộ phim tuyệt đối không thể dùng thế thân. Bất kể một điều chỉ cần cô ta không làm được cũng coi là vì ước tiền, vì ước 200 triệu. Cách chương.